Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, ta sinh bệnh, đến Vân Nam không đến 3 ngày, ta liền hoa lệ lệ bị bệnh, lại phun lại kéo đầu vừa đau, toàn thân vô lực, rốt cuộc nhịn không được chạy đến bệnh viện đi truyền dịch. Vốn tưởng rằng là cao nguyên phản ứng, cũng may không phải. Bất quá ta đặc biệt khó chịu được nghĩ lập tức bên người có một giá máy bay bay trở về ra. Muốn về nhà, cũng chỉ có cái ý niệm này. Thế nhưng ở đây lộ không dễ đi, vòng rất, ta nghĩ ta khả năng ai bất ở như vậy lộ, càng khó chịu, vẫn hỗn loạn, theo chiều hôm qua bắt đầu. Cũng may Mã Kỷ Trương, sau đó một ngày một đêm không ăn đông tây, đói bụng. Ta thực sự hảo nghĩ nhanh lên một chút tốt, ở phun ra thật nhiều hồi hậu, rốt cuộc ngủ thật say, sáng sớm khá hơn một chút, sau đó lại ăn dược, thẳng đến buổi trưa mới chậm rãi khôi phục, hiện tại rốt cuộc đỡ hơn một chút, ăn thượng cơm, 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555